Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 306, tình thế bắt buộc. Cruz nhìn lấy ngồi ở trước mặt mình Kim Tiger, hắn chần chờ một chút, sau đó dùng tiếng Đức đối người đại diện nói: "Các ngươi tới thời điểm, không có bị phóng viên nhìn thấy à?" Cruz có chút lo lắng, bởi vì hắn hiện tại theo câu lạc bộ quan hệ thật không tốt. Nếu như bởi vì theo Kim Tiger tự mình gặp mặt, rất dễ dàng chọc tới câu lạc bộ, đến lúc đó tình cảnh của hắn liền sẽ nguy hiểm hơn rồi. Người đại diện cười lấy lung lay đầu. "Không có phóng viên, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa, chuyện này kỳ thật ngươi vậy không cần lo lắng phóng viên." "Ồ, đây là ý gì?" Cruz nghe không hiểu kinh tế người ý tứ trong lời nói. Lúc này, Kim Tiger mượn nhờ MU chuyển nhượng quan viên phiên dịch. Theo Cruz tiến hành đối thoại, "Tony, Bayern đã cho phép ngươi chuyển nhượng, cho nên ngươi không cần lo lắng câu lạc bộ bên kia áp lực." Nói, Kim Tiger cầm trong tay báo giá xin, đưa cho Cruz. Cruz sững sờ, hắn tiếp nhận báo giá, xem xét tỉ mỉ. Sau khi xem xong, Cruz trong lòng 10 phần phẫn nộ. "Liên quan tới ta chuyển nhượng, khó nói các người cũng không nguyện ý trưng cầu một chút ta ý kiến sao?" Cruz tâm tình rất khó chịu. Lúc này Kim Tiger đã nhìn ra, hắn cười lấy đối Cruz nói: "Tony, ta thật đáng tiếc, Bayern có mắt không tròng, thả đi rồi ngươi dạng này một tên tiền đồ vô lượng giữa trận đại tướng. Nhưng là ta vậy rất may mắn, nếu như không có Bayern vô tri, như vậy MU cũng sẽ không thu hoạch một tên tương lai thế giới đỉnh cấp giữa trận ngôi sao cầu thủ." Nghe được Kim Tiger, Cruz có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Kim Tiger thế mà đối chính mình có đánh giá cao như vậy. Như thế đem hắn làm sửng sốt. Kim Tiger nhìn thấy Cruz vẻ giật mình, hắn không có dừng lại, mà là nói tiếp đi: "Chuyền bóng tinh chuẩn, xạ thuật cao siêu, cái nhìn đại cục xuất sắc, tổ chức điều hành năng lực kiệt xuất. Tony, có thể có được dạng này toàn diện năng lực giữa trận ngôi sao cầu thủ, toàn bộ FIFA đàn vậy tìm không ra 10 cái tới. Đợi một thời gian, người nhất định có thể trở thành toàn thế giới xuất sắc nhất giữa trận quan chỉ huy một trong." Nghe được Kim Tiger, Cruz càng là giật mình không nhỏ. Hắn từ xuất đạo đến nay, kinh lịch qua rất nhiều huấn luyện viên chính, thế nhưng là bất luận ở đâu cái huấn luyện viên chính dưới tay, hắn đều chưa từng có từng thu được cao như vậy đánh giá. Cruz dừng lại một lát, hắn mang theo nghi vấn hỏi: "Tiger huấn luyện viên, ngài đối ta đánh giá có chút khoa trương a. Mặc dù ta vậy rất tự tin, ta tại Bayern biểu hiện không có ngươi nói tốt như vậy." Kim Tiger lời thề son sắt mà nói: "Tony, ngươi tại Bayern rất nhiều thời điểm, sở dĩ phát huy đồng dạng, đây không phải là của cá nhân ngươi nguyên nhân, mà là đội bóng chiến thuật đấu pháp vấn đề. Ngươi tại Bayern tham dự càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ, dạng này hạn chế rồi ngươi phát huy. Hơn nữa cùng ngươi hợp tác tiền vệ chủ, bất luận là Lam vẫn là Schweinsteiger, bọn họ đều là kiến tạo năng lực cực mạnh tiền vệ chủ. Mỗi lần bọn họ kiến tạo đi lên về sau, phòng thủ áp lực đều sẽ rơi vào ngươi thân thể. Nhưng là MU không giống nhau." "Đúng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi biết De Bruyne sao?" Cruz trả lời nói: "Trước trận đấu mùa giải De Bruyne cho thuê đến rồi Bremen. Hắn biểu hiện rất chói mắt. Ta nhớ được hắn cái kia trận đấu mùa giải cơ hồ đánh tròn 34 trận Bundesliga tranh tài. Đồng thời có hơn 10 hạt vào bóng, trở thành Bremen trên trận hạch tâm." Nói đến đây, Cruz có chút tiếc nuối. Nếu như hắn không trở về Chelsea, hắn nhất định có thể trở thành Bundesliga tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Kim Tiger hỏi tiếp: "Năm nay mùa đông thời điểm, ta đem De Bruyne mang đến rồi MU, chuyện này ngươi biết à?" Cruz gật gật đầu, Ta biết rõ, hắn tại Chelsea ra sân cơ hội rất ít, hơn nữa biểu hiện vậy không tốt lắm, hoàn toàn không có Bundesliga thời điểm trạng thái. Bất quá từ khi chuyển nhượng MU về sau, hắn đã chậm rãi quay về đỉnh phong. Kim Tiger lại hỏi nói, Tony, vậy người biết rõ De Bruyne vì cái gì có thể quay về đỉnh phong sao? Cruz sững sờ, hắn không biết rõ Kim Tiger vì sao lại hỏi việc này. Cruz lung lay đầu, ta không rõ ràng, có lẽ là bởi vì MU chiến thuật hệ thống thích hợp hắn hơn a. Kim Tiger vỗ bàn tay một cái, ngươi nói một chút vậy không sai. Chính là như vậy, De Bruyne là một tên linh khí bắn ra bốn phía tiến công cầu thủ. Hắn tiến lên, chuyền bóng, phân bóng, sút xa, đều là cấp thế giới trình độ. Đây là hắn có thể tại Bundesliga quật khởi nguyên nhân, nhưng là hắn tại Chelsea thời điểm, lại gánh chịu quá nhiều phòng thủ nhiệm vụ, bị đè nén hắn tài hoa. Từ khi hắn chuyển nhượng MU đến nay, MU có cường đại tiền vệ trụ, bất luận là Kanté vẫn là Nainggolan, bọn họ đều tại De Bruyne sau lưng thủ hộ, kiên cố, để De Bruyne có thể yên tâm lớn mật tiến công, dạng này mới có thể đem De Bruyne tài hoa phát huy đến trình độ cao nhất. Nói đến đây, Kim Tiger thanh âm lớn rồi rất nhiều. Tony, người cùng De Bruyne tình huống đồng dạng, các người đều là hết sức ưu tú giữa trận cầu thủ. Nếu như có thể tại đội hình đấu pháp trên càng thêm gần sát các người kỹ thuật đặc điểm, để cho các người có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công trên, nhất định có thể trình độ lớn nhất kích hoạt năng lực của các người. De Bruyne chính là người vết xe đổ. Nghe được Kim Tiger lời này, Cruz lập tức trong lòng một trận khuấy động. Kim Tiger đơn giản nói đến tâm khảm của chính mình trúng rồi. Hắn não bên trong đang nhanh chóng suy nghĩ, lập mưu tương lai. Kim Tiger chiến thuật theo chính mình kỹ thuật đặc điểm 10 phần xứng đôi. Nếu như mình gia nhập liên minh MU, khẳng định là một cái lựa chọn rất tốt. Đối nghề nghiệp của mình kiếp sống nhất định sẽ trợ giúp cực lớn. Thế nhưng là Real vậy mời ta rồi. Gia nhập liên minh siêu cấp đội bóng Galacticos cũng là phi thường mê người lựa chọn. Chính mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Kim Tiger nhìn Cruz có chút do dự. Hắn liền biết mình đã thuyết phục hắn. Kim Tiger mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nếu như ta không có đoán sai, Real đã đối ngươi biểu thị ra hứng thú, đúng không? Cruz nghĩ thầm, Kim Tiger tin tức thật sự là linh thông. Chuyện này còn không có gì truyền thông biết rõ. Hắn thế mà đầu tiên nghe được tin tức này. Cruz gật gật đầu, hết sức thành thật nói. Đúng là dạng này, Ancelotti nói muốn đem ta mang đến Bernabeu. Hứa hẹn ta lại là Real tương lai. Kim Tiger lung lay đầu, ngươi lại là Real tương lai. Cái này quá xa vời. Nếu như Real xảy ra chuyện gì thay đổi nhân sự, như vậy tương lai của ngươi còn có cam đoan sao? Ta hiện tại liền có thể cho ngươi cam đoan. Ngươi là MU hiện tại. Mùa giải tiếp theo thời điểm, ngươi chính là MU hạch tâm. Nghe được Kim Tiger chém đinh chặt sát, Cruz nhìn lấy hắn kiên định khuôn mặt, trong lòng cảm động hết sức. Có lẽ chính mình không dám xác định Kim Tiger lời nói là có hay không thực. Nhưng là Kim Tiger có thể tự mình đến đây du thuyết chính mình. Dạng này chân thành mời, tuyệt đối là chân thực. Kim Tiger nhìn thấy Cruz tỏa sáng ánh mắt. Hắn hiểu được, chính mình du thuyết sắp sẽ thành công rồi. Tiếp lấy Kim Tiger hướng bên người chuyển nhượng quan viên phất phất tay. Chuyển nhượng quan viên đưa qua một chương sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Giao cho Cruz. Cruz xem xét, lập tức càng là lấy làm kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.